Chào mừng chư vị đã hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Chư vị đã hữu thân mến, bây giờ thì Vô Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 137 của bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nì. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Đóa hoa rơi ở trên mặt kính, rung rẩy hướng bên trong chui đi, nhưng lại chỉ có thể xuyên thấu 2-3 tầng, liền trở nên suy sụp vô lực. Thê ai vặn vẹo, nghiền thành bùn tản ra. Ở trong góc, ánh mắt của Hoa Si Lục thần già cực kỳ khiếp sợ, dung nhan kiều mị như hoa, tỏa ra cực kỳ thống khổ, oa một tiếng phun ra máu, làm ướt vạt áo. Một lát sau, ở trong Phật điện khí tức phù văn vòng quanh dần dần tan đi. Vô số tầng mặt kính thủ hộ ở trước người Tang Tang cũng theo đó mà thu liễm, biến mất không dấu vết. Bộ phận cánh hoa lại xen lẫn nước trà bị xé rách thành giọt nước mưa nhỏ bé nhất, nhẹ nhàng đập ở trên mặt nàng, có chút ẩm ướt. Ninh Khuyết chậm rãi đứng dậy, nhìn Lục Thần già, trên mặt không có bất cứ cảm xúc gì. Chuyến đi chùa Lạng Kha này, ở trước khi gặp được Phật Liễn kia, hắn chưa từng lo lắng an toàn của mình cùng Tang Tang, chính như từng nói với Tiễn Thực Lãng. Này trên thế giới này, người cường đại hơn hắn sẽ bởi vì sư môn bối cảnh của hắn mà không dám tới trêu chọc hắn. Những người không có kiến thức dám đến chọc hắn lại không thể chiêu vào hắn. Nhưng đây cũng không phải một thế giới lý tính tuyệt đối. Vẫn có kẻ điên như Long Khánh, còn có thể có rất nhiều người bởi vì đủ loại nguyên nhân trở nên cực độ điên cuồng, ví dụ như mất con, ví dụ như mất chồng. Ninh Khuyết rất cảm tạ Long Khánh ở trong mưa thu trước chùa Hồng Liên đã cho mình đả kích nặng nề gần như trí mạng. Điều này làm hắn một lần nữa tìm kiếm trở lại cẩn thận cùng bình tĩnh ở trong dân sơn năm đó. Ở trong thiền viện Ngọa Sơn đối thoại vài câu với Lục Thần già, nhất là nhìn thấy ánh mắt nàng, hắn đã luôn cảnh giác nữ nhân này sẽ nổi điên như Long Khánh, cho nên mới sẽ đem cái túi gấm kia đặt ở trên người Tang Tang. Trong cái túi gấm đó cất giấu một đạo thần phù nhan sắc đại sư lưu lại. Tôi không thể tiếp nhận, nhưng ta miễn cưỡng có thể lý giải. Ngươi bởi vì cảnh ngộ, vì hôn phu của mình, luôn rất muốn giết chết ta. Nhưng chuyện này không liên quan với Tang Tang, ngươi vì sao phải làm như vậy? Ninh Khuyết nhìn Lục Thần già hỏi. Lục Thần già nâng cánh tay, lau máu khóe môi, trên khuôn mặt tái nhợt mà xinh đẹp lộ ra một tia tươi cười có chút si điên nói. Ta rất xác nhận, xác nha bản thân hiện tại chỉ có thể khiến bản thân giải thoát mà không thể khiến mình thống khổ. Như vậy ta đã là muốn ngươi thống khổ, vì sao phải giết chết ngươi? Nàng oán giận nhìn chằm chằm mắt Ninh Khuyết run giọng nói. Ngươi từng giết chết người quan trọng nhất đối với ta. Ngươi biết đó là cảm thụ gì không? Đó là toàn bộ thế giới của ngươi quỷ diệt ở trước mắt ngươi. Hồi ức quá khứ càng là tốt đẹp, ngươi hiện tại liền sống càng thống khổ. Ngươi giết Long Khánh tương đương là quỷ diệt thế giới của ta. Ngươi khiến ta biến thành một cái xác không hồn, mỗi ngày đều sống ở trong thống khổ, ở bên bờ sụp đổ giấy dụa. Ninh Khuyết nói, loại thống khổ này rất nhiều người đều từng trải qua. Không, người không biết, người vĩnh viễn sẽ không biết đó là thống khổ như thế nào. Lục Thần già chảy nước mắt thống khổ nói, chưa từng mất đi, sao có thể biết loại thống khổ đó sẽ đem đến tìm người xé thành từng sợi máu thịt. Cho nên lúc biết Tang Tang bệnh nặng sắp chết, ta thực rất vui vẻ. Ninh Khuyết nhìn nàng nói, lúc người phát hiện Tang Tang bệnh, có thể được Kỳ Sơn đại sư chữa khỏi, vì thế người không thể tiếp tục nhẫn nại nữa, quyết định tự mình động thủ giết chết nàng. Lục Thần già nhìn hắn si ngốc nói, không sai, ta chính là muốn người trơ mắt nhìn người quan trọng nhất chết ở trước mặt mình, ta muốn người cảm thụ loại thống khổ đó. Ninh Khuyết nói, rất đáng tiếc, ta đời này đại khái cũng không cảm thụ được thống khổ người hiện tại cảm nhận được, chẳng qua ta rất tò mò, Long Khánh còn chưa chết, người thống khổ rốt cuộc là từ đâu mà có. Lục Thần già nghe những lời này, cười thảm đạm, cực kỳ thống khổ nói. Phải, hắn còn chưa chết, nhưng hắn hiện tại biến thành người không giống người, quỷ không giống quỷ, giống như con chó bị Tây Lăng Thần Điện đuổi trốn vào quan nguyên, thậm chí bị ruồng bỏ tín ngưỡng bản thân giữ vững nửa đời, biến thành một con quỷ. Sống như vậy chẳng lẽ không so với chết càng đáng sợ hơn sao? Cùng hiện tại so sánh, ta lại tình nguyện năm đó ở trên quan nguyên, hắn bị một mũi tên của người bắn chết. Theo ý ta, vô luận lấy loại phương thức nào sống, đương nhiên đều tốt hơn chết. Ninh Khuyết lắc đầu nói, ta hiện tại có chút không rõ, người rốt cuộc thích là Long Khánh con người này, hay là thân phận hoàng tử có được yến quốc, giấu ở dưới bề ngoài quan huy Tây Lăng Mỹ thần tử, cái tượng trưng kia. Nếu hắn thật là người quan trọng nhất của ngươi, như vậy bất luận thân phận hắn biến hóa như thế nào, lập trường biến hóa như thế nào, là rực rỡ lóa mắt hay là ảm đạm xấu xí, là thần điện, là thần tiên hay là yêu quái, là thánh nhân hay ma quỷ, hắn vẫn luôn là quan trọng nhất trong lòng ngươi kia. Trừ phi ngươi thích chỉ là cái vỏ đó. Nhưng nếu thích là cái vỏ đó, lại có thể vì cái vỏ đó thống khổ thành bộ dáng này, vẫn là chuyện không thể nói lý. Thanh âm hắn rất bình tĩnh, không cố ý trào phúng cay nghiệt, nhưng lại là từng chữ diệt tâm. Sắc mặt Lục Thần già trở nên càng thêm trắng bệch nói: "Không ngờ ngươi lại có kiên nhẫn nói với ta nhiều lời như vậy." Ninh Khuyết lắc đầu nói: "Ta chỉ là muốn lột da ngươi, cho ngươi thống khổ thêm một chút." Ngôn ngữ thật thà, chất phát thành khẩn rơi vào trong tai mọi người trong điện lại là rét lạnh như vậy. Ai cũng không ngờ tới, đang lúc thảo luận việc minh giới xâm nhập, Hoa Si Lục Thần già lại bỗng nhiên ra tay ám sát Tang Tang. Không ai biết lúc này nên xử lý như thế nào. Không nói đến thân phận tôn quý của Tang Tang ở trong tay Lăng Thần Điện, dù là Ninh Khuyết khẳng định cũng không thể bỏ qua ở đây, hắn sẽ làm sao? Trong Phật Điện không phải mọi người đều từng có quan hệ với Ninh Khuyết, giống Trình Lập Thuyết, rõ ràng tính tình hắn như vậy. Nhưng mọi người đều rõ ràng phong cách làm việc của người thư viện nhập thế. Nhớ tới Kha tiên sinh năm đó, có mấy người sắc mặt cũng đã thay đổi. Kỳ Sơn đại sư thở dài một tiếng, nhìn Lục Thần già thương hại nói: "Thời gian, nhiều là suy tình khổ." Bảo thụ đại sư nhìn Ninh Khuyết, đôi môi khả động chuẩn bị cầu tình thay Hoa Si. Dù sao Lục Thần già là công chúa điện hạ của Nguyệt Luân quốc, mà Nguyệt Luân lại là quốc gia thế tục quan trọng nhất, thậm chí là duy nhất của Phật Tông trên thế gian. Người trong Phật Tông chung quy không thể trơ mắt nhìn nàng gặp chuyện không may. Ninh Khuyết không cho Bảo thụ đại sư cơ hội mở miệng cầu tình. Sang một tiếng phát đao ra khỏi vỏ. Hắn đứng ở trước bồ đoàn, cách không mà chém. Theo thế đao chém xuống, phát đao trong tay hắn chợt trở nên sáng ngời hẳn lên. Vô số tia sáng màu vàng từ trên thân đao ám trầm dâng trào ra. Như mặt trời ra khỏi mây, chiếu sáng lên Phật điện u ám, bao phủ hướng Hoa Si Lục Thần già đối diện. "Thần quy!" Kiếm các cường giả Trình Tử Thanh nhìn trên đao Ninh Khuyết phun ra tia sáng màu vàng, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lúc trước, Liễu Diệt Thanh ở cửa hông thư viện thảm đạm ở dưới đao của Ninh Khuyết. Sau đó truyền đến tin tức nói Ninh Khuyết đã học được tay lăng thần thuật, nhưng phía kém cát vẫn không thể nào tin được, luôn cảm thấy chuyện đó có kỳ quái. Thẳng đến hôm nay, tận mắt thấy phát đao trong tay Ninh Khuyết thiêu đốt Ngô Thiên Thần Huy, Trình Tử Thanh mới biết thì ra lời đồn là chân thật. Vẻ mặt tay lăng thần điện, ti tọa Trình Lập Tuyết có chút phức tạp. Lúc trước hắn tận mắt nhìn thấy Ninh Khuyết ở cửa hông thư viện đao thiêu đốt thần huy, lại không ngờ hiện tại thần huy trên đao của người này thế mà trở nên càng cường đại hơn. Các cường giả trong Phật điện nhìn một đao này sắc mặt hơi run sợ. Bọn họ là ở bên cạnh quan sát, cho nên không cần nhắm mắt. Nhưng Hoa Si Lục Thần già bị phát đao phun ra thần huy phủ tới trước mặt, không thể không nhắm mắt lại. Trên thực tế, ở trước khi Ninh Khuyết vung đao, nàng đã nhắm mắt, nàng đã sớm không muốn sống nữa, cho nên nàng đang đợi chết. Nhưng có người không có khả năng trơ mắt nhìn nàng chết. Khúc Ni Mã Đệ kêu to một tiếng, từ trên bộ đoàn bắn lên, tới trước người Lục Thần già, chắn ngang quải trượng trong tay, một đạo khí tức Phật gia lão luyện thuần hậu từ đó sinh ra. Đạo thế của Ninh Khuyết đi ngang qua Phật điện, nặng nề rơi xuống trên cây gậy chống đó. Ngô Thiên Thần Huy cùng khí tức Phật gia nồng hậu trên trượng hướng tới nhau, hướng về chung quanh bắn tung tóe, giống như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Khúc Ni Mã Đệ nhắm chặt mắt lại, nếp nhăn khắc sâu trên mặt bị thần huy chiếu rọi phi thường rõ ràng, giống như mang theo vô số sợi tơ vàng, hoặc như là nham thạch nóng chảy bị hòa tan, tùy thời có thể sụp đổ. Chỉ là nháy mắt, hai tay lão phụ nhân nắm chặt hai đầu quái trượng đã run rẩy dữ dội, sắc mặt tỏ ra đặc biệt thống khổ, kèm theo một tiếng kêu rên, lướt ngược, sau đó hút vào trên vách tường phun ra một ngụm máu tươi. Đào thế của Ninh Khuyết đã hết, nâng lên tay phải, hướng về đối diện đi đến. Khúc Ni Mã Đệ ngồi dựa vào tường, trên người tất cả là vết máu, nhìn Ninh Khuyết đi tới, trên khuôn mặt già nua tràn đầy kinh sợ cùng thống khổ phẫn nộ rít. Ngươi còn không ra tay! Mọi người trong điện cũng không biết vị lão cô này là tìm kiếm ai giúp. Bảo thủ đại sư than nhẹ một tiếng, hai tay ở trước người kết một đạo thủ ấn. Đạo thủ ấn này rất kỳ quái, ngón trỏ tay phải hơi gập, tựa như tư thế đứa bé búng tảng đá. Một khí tức Phật tông từ bi mà sơ sát tiêu điều, hướng Ninh Khuyết đánh tới. Bảo thủ đại sư chính là thủ tọa giới lục viện của chùa Huyền Không. Nếu lấy cảnh giới tu đạo đến bình phán, một thân tu vi kinh người ít nhất là tri mệnh trung cảnh. Ở trong điện trừ Trình Tử Thanh không ai có thể địch lại. Tu vi cảnh giới chân thật của Ninh Khuyết cùng vị cao tăng này vẫn có chênh lệch lớn. Ở trên Ngọa Sơn có thể chấn nhiếp được đối phương. Đó là bởi vì lúc ấy trong tay hắn có nguyên thập tam tiễn. Hơn nữa một mũi tên kia của hắn xúc thế đã lâu, có uy vô thượng. Hôm nay ở trong Phật Điện, trong tay Ninh Khuyết cầm là đao mà không phải cung. Nhưng trên mặt hắn vẫn không có bất cứ sự sợ hãi gì. Một chút cũng không để ý tới uy thế đạo thủ ấn Phật Tông đó, lướt nhanh tiến lên. Khúc Ni Mở Đệ gầm lên một tiếng, nỗ lực giơ gậy chống lên lần nữa. Ninh Khuyết chém xuống, một đao trượng gãy, Khúc Ni Mở Đệ học máu lần nữa. Mà thủ ấn Phật Tông kia đã tới lưng Ninh Khuyết. Ninh Khuyết xe khẽ nhíu đôi lông mày, chọc đầu đao, từ gò má lục thần già lướt qua. Sau đó tay trái hắn, ở bên người mô phỏng cái thái độ yểu tế. Khi tức thủ ấn Phật Tông kia hơi bị kìm hẳn. Ninh Khuyết nhẹ nhàng quay về, đứng ở trước người Tang Tang. Thủ ấn Phật Tông kia lúc này mới rơi trên mặt đất. Một tiếng vang nhỏ tóc, mặt đất gạch đá cứng rắn của Phật Điện hơi lõm xuống. Một lọn tóc đen ở trên mặt Lục Thần Già đứt rơi xuống, một vệt máu xuất hiện ở trên mặt nàng. Lục Thần Già cảm thấy trên mặt có chút ẩm ướt, có chút lạnh. Nàng đưa tay sờ được một tay máu. Nhìn tay mình dính máu, vẻ mặt nàng có chút hoảng hốt, trên khuôn mặt tái nhợt, gian nan, nặng ra tươi cười, chậm rãi giơ lên hai tay che mặt. Sau đó bỗng nhiên lớn tiếng khóc rống lên. Nước mắt cùng máu từ trong kẽ tai nàng không ngừng chảy xuống mặt đất. Tiếng khóc đau đớn của nàng không phải bởi vì trên mặt mình có thêm vết thương, có thể bị hủy dung, mà là bởi vì nàng phát hiện đối mặt Ninh Khuyết hiện nay, mình rất khó báo thù cho Long Khánh. Mọi người trong Phật Điện nhìn Hoa Si che mặt khóc rống ra máu, nhìn mặt đất bị thủ ấn của Bảo Thụ Đại Sư nghiền tới hơi lõm, nhìn Ninh Khuyết im lặng cầm đao mà đứng, sinh lòng khiếp sợ. Thư viện ở trong giới tu hành uy vọng cực cao, nhưng đó là vì thư viện có vị phu tử, làm người ta ngước nhìn như núi cao, cũng có quan hệ với đại tiên sinh, nhị tiên sinh trong truyền thuyết, lại có rất ít người cho rằng Ninh Khuyết rất mạnh. Không biết là từ đạo si hay là từ thư si nơi đó truyền lưu ra cách nói, Ninh Khuyết là thiên hạ hành tẩu yếu nhất trong lịch sử, nơi không thể biết, mọi người đều đồng ý ý kiến này. Cho dù hắn năm trước, ở Hồ Đông, chính diện khiêu chiến giết chết Hạ Hầu, ở các cường giả trong giới tu hành xem ra, đó chủ yếu vẫn là bởi vì Hạ Hầu tướng quân trước đó đã ở trong tay Ma Tông hành tẩu đường, suy giảm nhiều. Hơn nữa Quang Minh chi nữ Tang Tang ở trong trận chiến đó biểu hiện quá mức kinh người. Cái đó và ngộ tính thiên phú không có gì liên quan. Ở mọi người xem ra, Ninh Khuyết vào thư viện chỉ ngắn ngủi mấy năm thời gian, cho dù liên tục gặp cơ duyên tiến vào tri mệnh cảnh cũng là chuyện không lâu. Đối mặt cao tăng chùa Huyền Không Phật Pháp tinh thông, sao có thể không những không rơi xuống hạ phong? Huống chi hắn ở trước khi lui về còn làm Khúc Ni Mã Để bị thương nặng, ở trên mặt Hoa Si cắt một đao. Đó chính là Hoa Si trong thiên hạ Tam Si, lấy mỹ mạo nổi tiếng nhất. Ninh Khuyết lại nhẫn tâm dùng thủ đoạn độc ác này. Mọi người trong điện ở cùng lúc rung động bởi thực lực Ninh Khuyết triển lộ ra, cũng vì người này lãnh khóc vô tình mà sinh lòng sợ hãi. Ninh Khuyết sẽ không quan tâm cái nhìn của người khác. Quy củ đạo lý của thư viện rất đơn giản. Trừ độ cứng trắng của nắm đấm, mấu chốt nhất đó là nguyên tắc ngang nhau. Người muốn giết ta, vậy ta tất nhiên phải giết ngươi. Người muốn giết Tang Tang, ta càng muốn giết ngươi. Lúc trước, nếu không phải Phật Tông thủ ấn có Bảo Thụ Đại Sư cường đại, lưỡi đao của hắn sẽ trực tiếp đem đầu Lục Thần Già chặt xuống, nào sẽ chỉ kịp cắt một đao. Chủ quyền không muốn nhúng tay việc của thư viện ta. Ninh Khuyết nhìn phía Bảo Thụ Đại Sư. Từ lúc ở Ngọa Sơn nhìn thấy Phật liễn đó, hắn đã sinh lòng cảnh giác. Cũng rõ ràng quan hệ giữa Phật Tông cùng Nguyệt Luân Quốc, chỉ là không biết đối phương sẽ làm tới một bước nào. Bảo Thủ Đại Sư trầm mặt nhìn hắn, ánh mắt rơi ở tay trái hắn để ở bên eo. Lúc trước hắn sử dụng Phật Tông Đại Thủ Ấn, tay trái Ninh Khuyết đã bày ra một cái điệu ế thức. Chính là thủ pháp mô phỏng điệu ế kia, khiến thế ép xuống của Đại Thủ Ấn sinh ra một tia ngưng trệ. Bảo Thủ Đại Sư không biết lai lịch của thủ thức đó của Ninh Khuyết, đoán rằng hắn là tuyệt học thư viện. Chỉ là vẫn không hiểu vì sao Ninh Khuyết cảm giác tựa như đối với Phật Tông Đại Thủ Ấn hiểu biết sâu đậm. Bảo Thủ Đại Sư trầm mặc ở trong mắt mọi người trong điện, tự nhiên là bởi vì nguyên nhân khác. Khúc Ni Mở Để đem Lục Thần Già kéo vào trong lòng, nhìn máu trên mặt nàng, nghĩ con trai mình chết thảm ở trong thành Trường An, biểu cảm trên mặt trở nên càng thêm oán độc.

bằng không không có ai sẽ trong chiến cuộc khẩn trương cỡ đó còn có thể nghĩ làm như vậy. Sư phụ năm đó dặn dò, hắn lắc lắc đầu, phu tử từng nói với hắn, tiểu sư thúc sau khi tu hành hạo nhiên khí, liền không để cho bất cứ kẻ nào chạm vào thân thể mình nữa. Cho nên cho dù người tu hành toàn thế giới đều đoán được tiểu sư thúc đã nhập ma, nhưng không có bất luận kẻ nào dám vạch ra trước mặt. Ninh Khuyết từ nhỏ săn thú đốn củi, dưỡng thành thói quen vật lộn gần người, cho nên dễ quên sư phụ căn dặn. Hơn nữa sau khi vào tri mệnh cảnh có chút quá tự tin, không nghĩ tới lại bị tăng nhân chùa Huyền Không bắt được điểm yếu. Nhưng vậy lại làm sao? Tiểu sư thúc nhập ma, trên đời đều biết lại không ai dám nhắc. Mình tuy xa không bằng tiểu sư thúc năm đó, nhưng có chỗ so với tiểu sư thúc càng cường đại hơn, chẳng lẽ còn sợ những người này hay sao? Ta không tin Phật, cho nên ta tất nhiên không cần quan tâm Phật tổ có thể tha thứ cho ta hay không. Ninh Khuyết nhìn Khúc Ni Mã để nói, hơn nữa người nói ta nhập ma ta liền nhập ma, thế gian nào có đạo lý như vậy? Khúc Ni Mã để hơi ngẩn ra, tự như không ngờ ở dưới tình huống như vậy, người này lại còn có thể mặt không đổi sắc to mồm bàn đạo lý, giận dữ khiển trách. Mọi người trong điện đều thấy rồi. Nhìn thấy chính là thật sao? Năm đó Quang Minh Đại Thần Quang ánh mắt tốt như vậy còn không phải đã nhìn lầm. Hơn nữa cho dù là thật, không có cho dù, ta dù sao cũng sẽ không thừa nhận. Hắn nhìn ánh mắt Khúc Ni Mã Đệ hơi trào phúng nói, người chứng minh như thế nào? Sau đó hắn xoay người, nhìn phía những người còn lại trong điện hỏi, các người chứng minh như thế nào? Hắn lắc lắc đầu nói, muốn chứng minh, vậy thì đến đánh tiếp. Nó không chừng ngay sau đó, chân ta sẽ bị các ngươi một kiếm đâm thủng, đến lúc đó ai tới đền ta tiền thuốc men. Bảo thủ đại sư trầm mặt một lát nói, đây là đe dọa. Ninh Khuyết nói, ngươi có thể lý giải như vậy. Khúc Ni Mã Đệ lớn tiếng quát, thư viện nào có thể, con người tiểu nhân vô lại như vậy chứ. Ninh Khuyết nói, ta có thật quá am hiểu chơi xấu, ở trong thư viện có thể xếp hạng nhất, mặc dù là tiểu sư thúc năm đó cũng không thể vượt qua ta, cho nên loại chuyện không có ý nghĩa này thì không cần làm nữa. Thư viện làm việc quả nhiên vẫn là kiêu ngạo như trước. Bảo thủ đại sư bỗng nhiên nở nụ cười nhìn hắn nói, lại không biết ở trong mắt phu tử, ở thư viện các ngươi xem ra, chuyện như thế nào mới tính là khá có ý nghĩa. Kỳ Sơn đại sư luôn trầm mặc không nói, ngồi ở bên bồ đoàn, bỗng nhiên dần sinh báo động, ngẩng đầu lên nhìn phía bảo thủ, ánh mắt nghiêm khắc mà trầm ngập, ý tứ cảnh cáo. Mình giới xâm nhập tính sao? Bảo thủ giống như căn bản chưa cảm nhận được ánh mắt Kỳ Sơn đại sư, nhìn Ninh Khuyết, ý cười trên mặt dần dần thu liễm hết, chỉ còn lại có uy nghiêm cùng nghiêm túc quát. Ngươi là con Minh Dương tính sao? Thế gian người nhập ma nhiều, chẳng lẽ ngươi cho rằng cái này liền có thể khiến ta thủ tọa với lực chuyện này rời khỏi chùa Quyền Không? Lý do có thể khiến ta rời khỏi chùa Quyền Không chỉ có một cái ta muốn. Bảo thủ đại sư pháp tướng uy nghiêm nhìn Ninh Khuyết quát. Ta muốn đến xem ngươi rốt cuộc có phải con Minh Dương hay không. Xem ngươi máu tình lạnh khốc lại tự nhập ma. Nếu thật sự là con Minh Dương, dù là phu tử cũng không thể bảo vệ được ngươi. Ninh Khuyết nhìn chầm chầm đôi mắt sáng như đá quý của vị cao tăng này, trầm mặc thời gian rất lâu. Mùa đông năm trước, ở trước Hoàng Cung Trường An, hắn trước mặt người cả thế giới tuyên bố thân thế mình, thậm chí từ sớm hơn một chút, lúc quân đội Đại Đường tra ra quan hệ của hắn cùng với tướng quân phủ, thế gian đã xuất hiện một cái lời đồn. Trong cái lời đồn đó, Quang Minh Đại Thần Quang sớm ở 16 năm trước liền đã nhìn ra Ninh Khuyết là con Minh Vương trong truyền thuyết. Lúc trước Khúc Ni Mã Đệ cũng từng nhắc tới chuyện này. Ninh Khuyết từng vì lời đồn này mà khẩn trương mê man, ở sau khi trải qua phu tử khuyên mới dần dần thoải mái. Hơn nữa, lưng dựa thư viện cũng không có ai dám ở trước mặt hắn nhắc tới lời đồn này. Khúc Ni Mã Đệ lúc trước nói ra, Ninh Khuyết cũng không để ý, bởi vì hắn biết đó là lão Nico nổi giận bi phẫn phát tiết công kích, đối với hắn không có bất cứ ảnh hưởng gì. Nhưng lúc này bảo thủ đại sư nói lại khiến hắn trở nên có chút run sợ. Bảo thủ đại sư đến từ chùa Huyền Không, không phải lời trẻ con, không có khả năng dựa vào lời đồn, liền công khai chỉ ra và xác nhận hắn đệ tử thư viện này là con Minh Vương. Phải biết rằng cái này không hề nghi ngờ là lên án nghiêm trọng nhất của thế giới này. Khiến tâm thần Ninh Khuyết nghiêm nghị còn có một cái nguyên nhân quan trọng. Đó là mấy hôm trước, ở trên Ngọa Sơn báo động, lúc nhìn thấy Phật Liễn, cho tới bây giờ, hắn còn chưa biết báo động giữ chỉ chuyện gì. Chẳng lẽ là sự lên án này? Đây là quá trình điển hình danh môn chính phái vì thù riêng tìm kiếm danh phận đại nghĩa. Ninh Khuyết nhìn Bảo Thụ hơi trào phúng nói, tại rất may mắn thư viện cũng là một trong những danh môn đại phái trên đời. Nếu ta thật sự là người tu hành bình thường, chẳng phải sẽ là bị các ngươi hãm hại đến ngay cả một chút cặn cũng không còn. Bảo Thụ đại sư nói, ta nói ngươi là con Minh Vương, tất nhiên có chứng cứ của ta. Ninh Khuyết nói, ta rất tò mò, chứng cứ theo như lời ngươi là cái gì? Hắn tất nhiên không có khả năng thật tò mò, bởi vì thẳng đến hôm nay, đối tượng con Minh Vương, thế giới hoài nghi, hắn vẫn chặt chẽ chiếm vị trí hàng đầu, chiếm hạng hai Long Khánh Hoàng tử, nay đã biến mất ở trong Hoa Nguyên. Chẳng qua ở loại thời khắc này, hắn không có khả năng biểu hiện ra ngoài bất cứ sự khẩn trương nào. Bảo Thủ đại sư lẳng lặng nhìn hắn, từ trong tay áo tăng lấy ra một cái chuông đồng trắng. Cái chuông đồng đó màu sắc tầm thường, kiểu dáng lại có chút độc đáo, để tròn trọng, hoặc nhìn càng giống một cái chuông nhỏ hơn. Kỳ Sơn đại sư nhìn cái chuông đó với mặt kịch biến, lớn tiếng quát. Bảo Thủ, buồn chuông đó xuống! Bảo Thụ hôm nay rất rõ ràng, đối với sư thúc của mình không có bất cứ sự tôn kính gì. Hắn vẻ mặt hờ hững nhìn Ninh Khuyết, tay phải cầm cái chuông đồng đó nói. Chuông này tên là Du Lan, lại xưng Tịnh Linh. Nhìn cái chuông đồng này, Trình Tử Thanh nhớ lại sư huynh từng đề cập pháp khí Phật môn nào đó, còn người hơi co lại, không thể tưởng tượng nói. Chẳng lẽ đây là chuông Du Lan trong truyền thuyết? Động Minh đại sư sau khi nhìn thấy cái chuông đồng này đã có điều suy đoán. Lúc này nghe được tên chuông này, không khỏi khiếp sợ, không nói được gì. Khúc Niêu Mã Để lại là lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ. Gió thu từ ngoài điện tiến vào, thổi cái chuông đồng kia giữa ngón tay hắn, phát ra tiếng thanh thúy. Tiếng chuông thanh thúy, nhưng tuyệt đối không có một tia ý tứ hàm súc lạnh, tỏ ra vô cùng nhu hòa mà thương xót. Một khắc tiếng chuông vang lên đó, Ninh Khuyết liền nhớ lại, mấy hôm trước ở trên đường lên núi Ngọa Sơn, chưa thấy Phật Liễn tới, tiếng chuông đã tới trước. Lúc đó chim bói cá ra nghênh đón trên đường, thần diệu dị thường. Lông mày hắn hơi nhíu lại, cảm thấy tựa như có chút phiền phức sắp sửa xảy ra. Bảo Thủ đại sư tay cầm chuông đồng từ bi nói, Hoa Du Lan sinh trưởng ở tịnh thổ cực Tây, có thể biết tạ trấn túy nhất. Chuông này dùng đồng ở trong ruộng Hoa Du Lan mênh mông tĩnh dưỡng vô số vạn năm, là tinh thuần nhất, sao đúc thân là linh, theo Phật tổ khổ tu trên thế gian vô số năm. Dần có Phật tính tự sinh. Ninh Khuyết nhìn chuông đồng giữa ngón tay đại sư bỗng nhiên nói, xem đại sư giới thiệu cùng các vị phản ứng, ta đại khái có thể đoán được người kế tiếp khẳng định muốn nói cái chuông đồng này có thể tìm được tung tích con Minh Vương. Vẻ mặt Bảo Thụ đại sư nghiêm túc nói, không sai. Ninh Khuyết lắc lắc đầu nói, nếu chuông đồng này thực dụng tốt như vậy, tay Lăng Thần Điện nào đến nỗi tìm kiếm con Minh Vương hại chết nhiều người như vậy, Quang Minh Đại Thần Quang lại nào bị nhốt hơn 10 năm. Bảo Thụ đại sư nói, đó là bởi vì năm đó con Minh Vương vừa mới buông xuống còn chưa thức tỉnh. Ninh Khuyết hỏi, vậy sao ngươi biết con Minh Vương đã tỉnh lại? Bảo Thụ đại sư nói, con Minh Vương thức tỉnh tự có thiên triệu, bằng không Quang Minh thần tọa lại nào vượt ngục rời Đào Sơn phải đi thành Trường An tìm ngươi. Ninh Khuyết nói, đều là ngươi nói, ai biết chuông này trong tay ngươi có phải chuông Du Lan trong truyền thuyết hay không? Có lẽ là ngươi lấy ở trong gian thiện phòng nào trong chùa, mau mau trả lại đi, bằng không lão hòa thượng trong thiên điện thiện phòng đó nửa đêm tỉnh lại, bỗng nhiên phát hiện chuông đồng mình buộc ở trên dây lưng không thấy nữa, chẳng phải là bị dọa chết sao? Đây là một loại chuyện cười, đây là một đoạn chuyện cười cực vô lễ đối với Phật Tông, cực kỳ khinh nhờn đối với chùa Lạng Kha. Sau đó trong Phật điện không ai bật cười, biểu cảm trên mặt mọi người càng lúc càng phức tạp. Bảo Thụ đại sư nhìn hắn nói, nếu chỉ là chuông đồng bình thường, ngươi vì sao không nghe một lần? Ninh Khuyết nói, ta vì sao phải nghe, ngươi không biết là như vậy thoạt nhìn rất ngu. Bảo Thủ đại sư bình tĩnh nói, nếu Tịnh Linh không có bất cứ ảnh hưởng gì với ngươi, vậy ngươi tự nhiên không phải con Minh Vương, đến lúc đó chùa Quyền Không tự nhiên sẽ trả lại ngươi một cái trong sạch. Ninh Khuyết cười lắc lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra một cái khăn tay, nhìn hắn nghiêm túc nói, đây chính là trấn diện chi bảo, thiên ma lạc của thư viện ta, có thể phục tất cả tà ma ngoại đạo trên đời. Mà ta hiện tại rất hoài nghi Phật Tổ là con Minh Vương, ngươi muốn đem trò cốt lão nhân gia hắn đào ra hay không, để ta dùng cái khăn này quạt hai cái thử xem. Kể mọi cách đùa cợt chăm chọc ác độc của hắn, Bảo Thủ đại sư tự bình tĩnh không nghe nói, ta có thể cho ngươi thử xem. Ninh Khuyết lắc đầu nói, ta cũng chưa từng hoài nghi đại sư ngươi là con Minh Vương, ta hoài nghi Phật Tổ. Bảo thủ đại sư bỗng nhiên mỉm cười nói, Thập Tam tiên sinh, ngươi sợ rồi. Không phải sợ mà là cảnh giác, là ở trên đường lên núi sau khi nghe được tiếng chuông, liền đối với Phật Liễn sinh ra cảnh giác bất an. Trong lòng Ninh Khuyết nói với chính mình như vậy, ngay sau đó hắn không thể không thừa nhận, mình quả thật rất sợ hãi, bởi vì lời đồn mình là con Minh Vương vốn chính là sợ hãi lớn nhất của hắn. Hắn nhìn thoáng qua Tang Tang, bảo thủ đại sư trầm giọng nói, ngươi còn muốn chạy? Ninh Khuyết đang lúc chuẩn bị nói đáp trả lại, bỗng nhiên nghe được một thanh âm rất mỏi mệt, rất nhẹ. Đừng để cái chuông đồng đó vang lên. Hắn nghe ra là thanh âm của Kỳ Sơn đại sư, thân thể không khỏi trở nên có chút cứng ngắc. Thân thể còng của Kỳ Sơn đại sư ngồi ở trên bồ đoàn, môi khô cạn hơi nhúc nhích, thanh âm chỉ có Ninh Khuyết có thể nghe được. Cho dù giết chết bảo thủ, cũng không để cho cái chuông đồng đó vang. Ninh Khuyết cảm thấy rùng mình, có thể khiến Kỳ Sơn đại sư khẩn trương như thế, vậy Tịnh Linh nhất định là vật phi phàm. Mấu chốt nhất là hắn nhớ tới tràng đối thoại ban đêm ngày đó cùng đại sư ở bên suối. Cho nên điều kiện tiên quyết cứu vớt thế giới chính là giết chết con Minh Vương. Cầu giết chết, thật ra còn có phương pháp khác. Phương pháp gì? Ví dụ như để hắn tu Phật thâm tâm, sau đó bị Quang Minh tinh lọc. Đại sư, sao ta càng ngày càng cảm thấy ngươi là đang nói ta? Chẳng lẽ mình thật sự là con Minh Vương? Ninh Khuyết vẫn đang mang mặt tươi cười, đấu võ mồm với bảo thụ, nhưng trong lòng hắn đã sớm không có chút ý cười, chát lạnh vô cùng, thậm chí có chút hoảng hốt. Hắn nhìn phía bảo thụ đại sư hỏi, nếu lắc chuông liền có thể xác định ai là con Minh Vương, vậy những ngày qua ngươi vì sao mãi không lắc, cứ phải đợi tới lúc này đến lắc? Bảo thụ đại sư nói, Tịnh Linh là ký pháp của Phật Tổ, sử dụng tự nhiên có điều kiện khắc nghiệt. Cần người nghe tiếng cùng thân chuông ở trong một khoảng cách, hơn nữa cần tụng kinh lấy thanh tâm. Ninh Khuyết nói, vậy ta chỉ cần cách cái chuông đồng nát này xa chút, ngươi chẳng phải là cũng không có cách nào làm gì ta? Bảo thụ đại sư nói, nếu ngươi không dám nghe, cũng là một loại chứng minh, hơn nữa ngươi hôm nay ra được khỏi chùa Lạng Kha sao? Ninh Khuyết bỗng nhiên nở nụ cười nói, phải không, ta cũng muốn xem ai dám ngăn cản ta. Nói xong câu đó, hắn đem hai tay chắp đến sau lưng, cảm giác rất là tiêu sái tùy ý. Trên thực tế, hắn là đang chuẩn bị món đồ. Tang Tang bị hắn dùng thân thể ngăn trở, từ trên người cởi xuống hộp tên chuẩn bị lắp cung. Đương nhiên, vì thay thư diện rửa đi hiềm nghi, ta đồng ý ủy khuất bản thân nghe một chút. Ninh Khuyết nhìn bảo thụ mỉm cười nói, xin đại sư tụng kinh thanh tâm, ta còn thật muốn biết tiếng chuông này có gì cổ quái. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay sau đó Tang Tang đem cung sắt đưa tới trong tay hắn, đó là tên bắn bảo thụ. Có lẽ một mũi tên, hai mũi tên bắn không chết đối phương, hắn sẽ đem 13 mũi tên sắt bắn hết, sau đó mang theo Tang Tang thoát khỏi chùa Lạng Kha không trở về nữa. Ngay tại lúc này, bảo thụ đại sư tựa như đoán được trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, mỉm cười nói. Tuy ta không cùng thất niệm tu bế khẩu thiền, nhưng ta cũng hiểu một số pháp môn mặc kinh. Tức là lẳng lặng đọc kinh. Nghe nói như thế, tâm tình Ninh Khuyết đột nhiên căng thẳng. Cái gọi là pháp môn mặc kinh tất nhiên là chỉ không cần tụng kinh ra tiếng có thể phát huy tác dụng. Lúc trước hắn ở trong lúc nhất tâm nhị dụng, bảo thủ đại sư có lẽ đã trong lòng yên lặng đọc xong thiên kinh văn khải linh kia. Ninh Khuyết biết mình phải động rồi, cung sắt còn chưa tới trên tay hắn, liền chỉ có thể cầm chui đao. Cổ tay hắn thẻ lật phát đau nặng nề, kèm hạo thiên thần huy cách không bổ về phía bảo thủ đại sư. Đồng thời hắn vừa ngón trỏ tay trái ở trên không trước người sắc bén vạch một cái. Bảo thủ đại sư vẻ mặt không thay đổi, tay trái một tay chắp lại, một đạo khí thức Phật gia nồng đậm ở trước người hắn, huyễn làm đại thủ ấn như ẩn như hiện, thoáng cái tóm chặt đao thế khủng bố. Đao thế lại phá, đại thủ ấn tan trả không dấu vết, nhưng chuông đồng nhỏ trên tay phải của bảo thủ đại sư đã nhẹ nhàng lắc lên. Trong Phật điện vang lên tiếng chuông thanh thúy, khác với tiếng chuông từng vang lên ở trên đường lên núi, từ bi tương tự, nhưng không nhu hòa, ngược lại tràn ngập uy nghiêm, tựa như sắp sửa trấn đản tất cả âm uế trên đời. Tiếng chuông truyền ra Phật điện, truyền khắp cả chùa Lạng Kha. Trong chùa Lạng Kha có 17 cái chuông cổ, hoặc ở trong đình, hoặc ở hậu điện, hoặc ở dưới hành lang, hoặc ở cạnh mai. 17 cái chuông cổ này hầu như cùng lúc vang lên. Tiếng chuông hùng hậu vang dội, quanh quẩn ở trong mái cong chùa vàng. Lại vẫn không giấu được tiếng chuông thanh thúy hờ hững kia. tiếng chuông trở lại giúp tiếng chuông dần bay. Mãi đến đỉnh Ngõa Sơn, tượng đá Phật Tổ trong mây im lặng dần dần sinh ra Phật quang trang nghiêm. Du khách tham gia lễ Vu Lan theo xe màu đi trấn nhỏ, chỉ còn lại có mấy hàng rong bán côn ở đường còn đang rao hàng. Sứ đoàn các quốc gia cùng các cô nương hồng tụ chiêu bị tăng nhân trong chùa mang lên Ngõa Sơn ngắm cảnh. Tiền tự đã dần dần khôi phục bộ dáng thanh tịnh của Phật môn. Những tông phái tu hành bình thường kia còn ở trong các điện của trung tự chờ tin tức hậu điện, chỉ là vốn cũng không quan tâm, tự nhiên cũng sẽ không thực ngồi ở trong điện bất động, mà là đi khắp nơi, gặp điện thì vào, gặp Phật thì bái. Ở ngoài một Phật điện nơi tỏ ra hẻo lánh, Thái tử Nam Tấn Giang Nan từ trên đất bò dậy, nhìn cửa điện tổn hại, trong ánh mắt toát ra vẻ cực kỳ sợ hãi. Ngay cả Tạ Thừa Vận ở bên cạnh nâng cũng bị hắn theo bản năng dậy ra. Tạ Thừa Vận cũng không biết trong điện đã xảy ra chuyện gì, lại đưa tay đem điện hạ nâng dậy, nhìn trong điện cả giận nói: "Điện hạ, người nào lớn mật như thế, đợi ta phái người đi đem kẻ đó bắt giữ hỏi tội." Nam Tấn chính là cường quốc trên đời, với thái tử điện hạ này lại càng là người kiêu ngạo ngang ngược. Ở trên Ngõa Sơn, mặc dù đối mặt Ninh Khuyết, vị đệ tử thư viện này cũng không chịu rơi xuống hạ phong. Nhưng lúc này nghe Tạ Thừa Vận nói, hắn vậy mà sắc mặt, nháy mắt biến thành tái nhợt, liên tục nói: "Không cần không cần, mau chóng rời khỏi cái điện này đi." Trong điện đường chùa, ánh sáng tương đối đều khá ảm đạm. Tòa thiên điện này cũng không ngoại lệ, nếu không phải cửa điện tổn hại lọt vào một ít ánh mặt trời, căn bản cũng không thể thấy rõ động tĩnh bên trong. Trong tòa điện này cũng có hai tượng đá tôn giả, có hai người đang xem hai tượng đá tôn giả này. Một người mặc áo trắng thuần, kết cái búi tóc đạo nhân đơn giản, sau lưng đeo thanh kiếm gỗ, chính là đạo môn Hành Tổ Diệp Tô. Một người khác dáng người cường tráng, mặc một bộ quần áo gia thú trung nguyên hiếm thấy, chính là Ma Tông Hành Tổ Đường. Nghĩ đến lúc trước vị thái tử điện hạ Nam Tấn kia, đó là bị một người trong bọn họ ném ra khỏi Phật điện. Đối mặt hai gã thiên hạ hành tẩu cường đại như thế, khó trách tên thái tử điện hạ kia sợ hãi thành bộ dáng đó. Diệp Tô nói: "Người chưa giết chết thái tử Nam Tấn, như vậy hôm nay ở trong chùa, ta sẽ không hướng người ra tay." Thanh âm Đường tỏ ra có chút trầm thấp, vù vù rung động. "Ta không có hứng thú đối với giết người, chẳng qua trung nguyên những hoàng thất đó không phải đều là chó tay lăng thần điện nuôi, ngươi vậy mà sẽ quan tâm một con chó chết sống?" Diệp Tô cười nói: "Đạo môn cùng là thế tục, là quan hệ tương sinh tương thành. Ngươi không biết tri thủ quan cần nuôi rất nhiều người, hơn nữa những người đó đều rất bắt bẻ, cho nên chúng ta rất cần những hoàng thất này giúp ta kiếm tiền." Đường nhìn hắn nói: "Có thể thừa nhận đạo môn một nát, ngươi hiện tại nói chuyện trực tiếp hơn rất nhiều rồi, nhìn cũng thuận mắt hơn nhiều, chứ là kiếm gỗ phía sau ngươi khi nào có vỏ kiếm chứ?" Diệp Tô nói: "Lúc thiếu niên luôn cảm thấy thiên hạ to lớn, không đâu không thể đi, không người không thể địch, kiêu ngạo đến cực điểm, sao nguyện ý đem đạo kiếm trói buộc ở trong vỏ không thể khoái ý. Nay tuổi lớn dần cũng đã hiểu thêm một số đạo lý rồi. Kiếm ở trong vỏ vẫn là kiếm, thu liễm mũi nhọn cũng không thấy sẽ mất sắc bén." Đường nói: "Xem ra ngươi đi Trường An một chuyến, quả nhiên không hề thiếu thu hoạch." Diệp Tô nói: "Ngươi cũng có thể đi thành Trường An ở một đoạn thời gian." Đường nói: "Có cơ hội ta sẽ đi." Diệp Tô xoay người nhìn hắn nói: "Ngay cả thành Trường An ngươi cũng không dám đi, ngươi vì sao dám đến chùa Lạng Kha?" Đường nói: "Trước kia gặp ta, ngươi liền muốn giết ta, vì sao hôm nay lại không động thủ?" Diệp Tô nói: "Bởi vì ta sau khi tới chùa Lạng Kha mới hiểu ra, mấy chục năm trước, Liên Sinh Thần Tọa sau khi quyết tẩy chùa cổ, Ma Tông liền đã diệt. Cho dù cho ngươi còn sống, cũng không thể thay đổi cái gì." Đường nói: "Ngươi cảm thấy hôm nay sẽ cùng cái kia mấy chục năm trước giống nhau sao?" Diệp Tô lắc đầu nói: "Năm đó Liên Sinh Thần Tọa cùng Kha Tiên Sinh đã tung hoành vô địch, mà hôm nay hai người kia trong chùa có lẽ tiềm lực vô hạn, nhất là người nào đó bên trong, nhưng dù sao chỉ là nhân vật mới lộ mũi nhọn." Đường nói: "Ngươi chân xác định thư viện sẽ không ra tay?" Diệp Tô nói: "Nơi đây là chùa, cần sầu lo những cái này là câm điếc mà không phải chúng ta." Đường nói: "Cho nên người không đi hậu tử, mà là ở trong này ngẩn người đối với tượng tôn giả." Diệp Tô nói: "Người cũng như thế." Đường lại nói: "Bởi vì ta tôn kính thư viện, cho nên tay ta không muốn dính máu." Diệp Tô trầm mặt một lát sau đó nói: "Ta là bởi vì còn chưa xem hiểu." "Đạo môn cũng có chuyện ngươi xem không hiểu hả?" Đường nói.

tựa như nhìn thấy quỷ. Kỳ Sơn đại sư phát ra một tiếng thở dài thống khổ. Bảo Thủ đại sư vẻ mặt phức tạp thì thào: Ngã Phật từ bi, thì ra là thế. Kỳ Sơn đại sư nhìn Ninh Khuyết thống khổ nói: Trần tướng sự tình, chính như ngươi hiện tại nhìn thấy, ngươi không phải con Minh Dương, cô ấy mới là con gái của Minh Dương. Nhìn Tan Tan vô cùng thống khổ trong Phật quang, Ninh Khuyết cảm thấy mình bị toàn bộ thế giới từ bỏ. Tựa như rất nhiều năm trước, hắn ở trong phòng chứa củi cảm giác như vậy. Nếu hắn muốn lựa chọn bản thân muốn, như vậy hắn liền tất nhiên bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. Mà hắn sở dĩ cảm thấy mình bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, chính là bởi vì hắn biết mình sẽ lựa chọn mình muốn. Chính như rất nhiều năm trước, hắn cuối cùng vẫn là cầm lấy con dao chẻ củi kia. Thật ra, đã là mình làm lựa chọn, như vậy liền không phải toàn bộ thế giới vứt bỏ hắn, là hắn từ bỏ toàn bộ thế giới. Hắn đi vào trong Phật quang, chống cái ô to màu đen, che ở trên đầu Tan Tan. Ninh Khuyết đi vào Phật quang, chống cái ô to màu đen, động tác rất tự nhiên. Tựa như mấy năm nay hắn luôn làm như vậy, thay nàng che gió, thay nàng chắn mưa, nào cần tự hỏi cái gì. Đây là thói quen của hắn, mà thói quen so với Phật quang còn mạnh hơn. Mọi người trong điện lúc này vẫn ở trong tuyệt đối chấn động, cho nên đối với hành động của Ninh Khuyết chưa có phản ứng gì, cũng không kịp suy nghĩ động tác này của hắn đại biểu cho ý tứ gì. Nhìn Tang Tang sắc mặt tái nhợt trong vạn trượng Phật quang, Bảo Thủ đại sư khiếp sợ không nói được gì. Mặc dù là lắc chuông, hắn cũng không ngờ chuông vô lan công bố ra chân tướng sự tình lại là vậy. Hắn rời khỏi chùa Huyền Không, đặt chân Hồng Trần tới Ngọa Sơn, làm tất cả chuẩn bị đều là bởi vì hắn tin tưởng vững chắc con Minh Vương là Ninh Khuyết, nào ngờ tới trên người Tang Tang. Đám người Khúc Niêm Mở Đệ thậm chí tỏ ra có chút mờ mịt vô thố. Chấn động nhất vẫn là Trình Lập Thuyết, làm Thiên Dụ Ti Ti tọa đại nhân của Tây Lăng Thần Điện, sắc mặt hắn biến thành so với lông mày còn trắng bệch hơn. Không có một tia màu máu, như thế nào cũng không hiểu. Quang Minh Chi Nữ, nữ nhi Tây Lăng Thần Điện nhận định, sao là bỗng nhiên biến thành con gái Minh Vương? Minh Vương Chi Nữ, vậy ý nghĩa cái gì? Cùng chuyện này so sánh, Ninh Khuyết nhập ma không còn có ai để ý. Ma Tông tuy điêu tàn nhiều năm, nhưng người tu hành tẩu hỏa nhập ma vẫn là thường thấy, mà Tang Tang biến thành cân nguyên hủy diệt của thế giới. Tia Phật quang kia đến từ tượng Phật tổ của đỉnh Ngọa Sơn, không nhìn tất cả vách ngăn vật lý nhân gian, lấy phương thức vô cùng thần kỳ xuyên thấu đỉnh điện hậu điện chùa Lạng Kha hạ xuống, nhìn qua giống như bột phấn hoàng kim cùng bột phấn ngọc trai xen lẫn nhau, sau đó bị ánh mặt trời đốt cháy, tỏ ra vô cùng trang nghiêm hoa mỹ. Cái ô to màu đen mở ra ở đỉnh đầu Tang Tang, Phật quang cùng mặt ô đầy mỡ màu đen va chạm tung tóe khắp nơi, hình ảnh dị thường đẹp mà làm người ta kinh tâm động phách. Không biết vì sao, Phật quang không xuyên thấu ô, bắn tung tóe giống như mưa bình thường. Chỉ là Phật quang vạn trượng, rộng rãi vô hạn, số lượng mắt thường nhân loại có thể thấy được cũng không phải một trận mưa thu có thể bằng được, mà như là từ vô số tia sáng ngưng tụ thành thác nước, không ngừng hướng cái ô to màu đen rơi xuống. Cái ô to màu đen giống như là một tảng đá màu đen trong thác nước, bị không ngừng cọ rửa va chạm, cũng cố kiên cường như thế nào nữa, cũng dần dần có cảm giác run run bất an. Tay phải cầm cán ô của Ninh Khuyết rung nhẹ nhẹ, chưa cảm nhận được có lực lượng mênh mông từ chỗ cán ô truyền đến, nhưng rõ ràng cảm nhận được Phật uy khủng bố ở ngoài ô, mỗi cái xương trong người hắn đều bắt đầu rung động kẻo kẹt. Càng làm người ta cảm thấy bất an là, những cặn dầu tro bụi trên mặt cái ô to màu đen mười mấy năm thời gian cũng chưa thể bị mưa rửa trôi kia, ở dưới Phật quang tẩy rửa, đang không ngừng mỏng đi, tựa như cuối cùng vẫn là sẽ bị làm sạch hết. Bởi vì chấn động, chuông vô lan giữa ngón tay Bảo Thủ đại sư đã dừng lại. Tiếng chuông trong chùa Lạng Kha vẫn đang quanh quẩn, tiếng chuông thanh thúy kia dần dần biến mất không dấu vết. Ninh Khuyết đem Tang Tang cõng đến phía sau. Tang Tang cúi đầu tựa vào trên vai hắn, sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu, lại giống nhiều năm trước bị hắn ở trong mưa lạnh cõng lên, theo thói quen đưa tay, muốn thay hắn chống ô. Ninh Khuyết không muốn để cho nàng buông dù, biết tình huống nàng lúc này phi thường không tốt. Tang Tang vẫn là đem cái ô to màu đen nhận lấy. Rất kỳ diệu là, sau khi cái ô to màu đen tiến vào trong tay nàng, nhất thời trở nên so với lúc trước ổn định hơn rất nhiều, tựa như có thể thừa nhận càng nhiều Phật quang tẩy rửa hơn. Ninh Khuyết cõng Tang Tang đi về phía ngoài Phật quang. Hắn nắm ngang phát đao trước ngực, cùng sát hộp tên ở sau người, mà không chút thay đổi nhìn mọi người trong điện, không nói gì, ánh mắt lạnh mà tàn nhẫn, nguy hiểm như hổ cái bảo vệ con. Mọi người trong điện đều là cường giả, nhưng nhìn ánh mắt hắn, theo bản năng không muốn cùng ánh mắt hắn tiếp xúc. Ngày sau đó, mọi người lại phát hiện chuyện rất thần kỳ, cho nên tâm tình hơi bình tĩnh chút. Ninh Khuyết đi về phía ngoài Phật Quang, lại không thể đi ra khỏi Phật Quang. Vạn trượng Phật Quang xa xa, từ đỉnh Ngõa Sơn buông xuống đó, giống như có thể cảm ứng được vị trí của hắn. Nói chuẩn xác hơn là có thể cảm ứng được vị trí Tang Tang giữa cái ô tô màu đen, theo bước chân hắn mà di động. Ninh Khuyết nhìn sợi Phật Quang bên mép cái ô tô màu đen chạy xuống tới không trung, sau đó biến mất không thấy, trầm mặc không nói. Lục Thần Già từ trong kiếp sợ tỉnh lại, nhìn Ninh Khuyết dưới ô, nhìn không được cười ha hả, cười run rẩy hết cả người, cười không thở được, rơi lại đầy mặt, tỏ ra cực kỳ si điên. Người quan trọng nhất của ngươi đã biến thành con gái Minh Dương, Ninh Khuyết, ngươi hiện tại có thể làm sao? Ngươi hiện tại đại khái có thể hiểu, ta những ngày qua là cảm thụ cái gì rồi chứ? Ninh Khuyết mặt không chút thay đổi nhìn nàng, có chút thương hại, cực độ khinh miệt. Tiếng cười dần tắt, Lục Thần Già ngơ ngẩn trầm mặt. Sắc mặt nàng tái nhợt, vết đau kia vẫn đang chảy máu, nhưng nàng đã hiểu ý tứ ánh mắt thương hại khinh miệt của Ninh Khuyết, không khỏi ngơ ngẩn. Thì ra hắn là nói như vậy, cũng là làm như vậy. Chỉ là vì sao hắn cũng không nghĩ một chút. Đó chính là con gái Minh Vương. Thập Tam tiên sinh, xin đem cô ấy đặt xuống. Bảo thủ đại sư mặt mang thương xót, tuyên một tiếng Phật hiệu, nhìn Ninh Khuyết nói. Trình Tử Thanh cúi đầu ngồi ở cửa Phật điện, kiếm đã rời vỏ, đặt ngang trên đầu gối. Ninh Khuyết nhìn thoáng qua chuông đồng nhỏ giữa ngón tay bảo thủ đại sư, hắn lại nhìn thoáng qua thanh kiếm kia trên đầu gối Trình Tử Thanh, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn cái ô to màu đen một cái. Bảo thủ đại sư chính là thủ tọa chùa Huyền Không, người đại ngộ, cảnh giới tương đương với tri mệnh trung cảnh, thậm chí cao hơn. Tịnh Linh kia trong tay hắn chính là di vật của Phật Tổ, mang theo Phật tính thuần khiết nhất, chính là khắc tinh của Tang Tang. Trình Tử Thanh là sư đệ của kiếm thánh Liễu Bạch, cường giả tri mệnh trung cảnh. Những ngày qua tuy chưa hiển lộ, nhưng thanh kiếm mỏng kia trên đầu gối hắn tất nhiên có uy khai hồ trảm sơn. Cái ô to màu đen ở trong tay Tang Tang được bày ra cường đại nhất, liền như trong mười mấy năm qua. Nhưng ở dưới vô thượng Phật quang tẩy rửa, mở bám bụi bẩn mặt ô vẫn là không ngừng tinh lọc biến mất. Trong những khe hở nhỏ bé nhất của mặt ô đen đã có thể cảm nhận được Phật quang lạnh khốc mang theo ý tứ từ bi. Đối mặt hai đại cường giả chùa Huyền Không cùng kiếm cát, cho dù không cổng Tang Tang, Ninh Khuyết cũng không có lòng tin có thể chạy thoát. Huống chi hắn hiện tại cổng Tang Tang, như vậy Phật quang sẽ luôn theo bọn họ, không ngừng trấn áp. Đã tìm được con gái Minh Dương, như vậy mọi người trên đời đều không có khả năng để nàng chạy thoát. Hơn nữa cho dù các ngươi chạy trốn tới chỗ sâu nhất của Quang Nguyên, trốn vào trong phong bạo hải, vẫn không thể tránh được vạn trượng Phật Quang. Ngón tay cầm chuông đồng của bảo thủ đại sư hơi chặt thêm, nhìn Ninh Khuyết nói. Từ bỏ đi. Lúc này vẻ mặt Kỳ Sơn đại sư ảm đạm nói. Bọn họ đã không thể rời khỏi, thì không cần lắc chuông nữa. Ninh Khuyết trầm mặt nhìn đại sư, tay phải rời khỏi chui đao, vỗ nhẹ vỏ đao thò ra từ bên hông. Mọi người cho rằng hắn lúc này trầm mặc đại biểu cho dãy dụa kịch liệt trong lòng, vẻ mặt khác nhau. Trình Tử Thanh thở dài một tiếng, thầm nghĩ, mặc dù là cha mẹ ruột của ngươi, nhưng đó là con gái Minh Vương, ngươi còn có thể có lựa chọn gì? Chỉ có Kỳ Sơn đại sư mơ hồ biết Ninh Khuyết lúc này đang nghĩ gì. Ninh Khuyết nhìn Kỳ Sơn đại sư, phát hiện đại sư tuy vẻ mặt ảm đạm, thậm chí có chút bi thương, nhưng không có bất cứ kinh ngạc gì, xác định đại sư rất sớm đã biết Tang Tang là con gái Minh Vương. Lúc ở thành Trường An, nghĩ phải đi chùa Lạng Kha, hắn đã có chút bất an mơ hồ. Lúc này quay đầu nhìn lại, mới hiểu vô luận là bệnh của Tang Tang hay là ba ván cờ trong Ngõa Sơn, cùng với mấy ngày nay ở trong chùa tu hành Phật Pháp, đã sớm dự báo ra chân tướng sự tình. Phật Tông giảng kiếp, chùa Lạng Kha là kiếp số của mình cùng Tang Tang. Ngày sau đó, hắn nghĩ tới một số chuyện xa hơn, không khỏi hết hồn và cơ thể lạnh thấu. Tới chùa Lạng Kha chữa bệnh cho Tang Tang là ý tứ của phu tử, có thể còn là đại sư huynh viết thư cho Kỳ Sơn đại sư làm an bài. Sẽ không là như thế. Ninh Khuyết yên lặng nói với chính mình, muốn đem những suy luận mình không thể tiếp nhận đó đuổi ra khỏi đầu, nhưng hắn cần được đáp án chân thật nhất, cho dù đáp án này sẽ làm hắn thống khổ vô cùng. cho nên hắn trầm mặc nhìn đại sư. Kỳ Sơn đại sư biết hắn muốn nghe thấy cái gì nói. Người hiện tại tin tưởng cô ấy là con gái Minh Dương sao? Ninh Khuyết không có bất cứ cảm xúc gì nói. Các người trước kia nói nàng là con gái Quang Minh, hiện tại lại nói nàng là con gái của Minh Dương. Ta nào biết nên tin cái nào, ta chỉ biết nàng là được ta nhặt được. Nàng là ta một miếng đờm một miếng cháo cho ăn lớn lên. Nếu nói nàng thật sự là con gái ai, cũng chỉ có thể là con gái ta. Kỳ Sơn đại sư thương hại nói. Nhưng đây là chân tướng sự thật. Mấy hôm trước ở trong hang, người bảo ta chữa bệnh cho cô ba. Tay ta đặt ở giữa tay cô ba, cảm nhận được khí tức âm hàn kia, liền biết. Đó chính là dấu ấn Minh Dương lưu lại ở trên người nàng. Người chẳng lẽ chưa từng nghĩ khí tức âm hàn, ngay cả phu tử cùng tay lăng thần thuật cũng không thể xua tan. Lại nào có thể là chứng bệnh bình thường khi còn ba trời sinh suy yếu, bệnh thương hàn liền có thể tạo thành. Hết tập 137, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.